Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 21, cậu muốn thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt quá trình xem phim thì Rindu không thể tài nào tập trung nổi vào màn hình rạp chiếu trước mình được. Tim cậu cứ đập thình thịch liên hồi. Tay thì vì lo lắng hồi hộp mà chảy cả mồ hôi nhẹ. Rindu còn có thể ngửi được hương thơm ngọt khi dựa đầu vào lưng Tô Linh. Cậu mím môi, trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Phim bắt đầu kéo dài được hơn một tiếng. Các cặp đôi khác thì có bạn gái nhỏ kế bên khóc sướt mướt vì chàng nam phụ đã nghẻ. Nhìn vậy làm Rindu không khỏi nhăn mày, lén liếc qua cô gái kế bên mình có giống vậy hay không thì. Cô ấy ngủ con mẹ nó rồi. Tô Linh thật sự không thể nào ngốn được thể loại tình cảm xến xúa này nữa rồi. Mẹ nó, kịch bản thì đã sử dụng bao năm bộ không chán hả? Nam chính tổng tài sau đêm làm tình với nữ chính thì hứng thú muốn bao nuôi. Nữ chính vì lòng tự trọng mà từ chối 100 triệu yên. Mẹ nó ngu gần chết. Bộ không phải nhà nữ chính có mẹ già sức yếu đang bị bệnh sao? Dùng tiền ấy mà chăm lo mẹ đi chứ ở đó mà từ chối. Là tôi thì lấy lâu rồi. Đằng nào cũng mất đi lần đầu cứ coi đó là phí bồi thường tổn thất đi. Có lẽ vì kịch bản từ đầu đến cuối quá nhàm chán và dễ đoán nên cứ thế Tô Linh ngủ không biết hồi nào luôn. Rindu hồi hộp nhìn gương mặt đã ngủ say sưa của Tô Linh. Đặc biệt mắt cậu không khỏi lia qua đôi môi nhỏ đang hé mở ra. Lúc hồi ở thang máy cậu đã hôn nó nhưng thật sự chưa đủ, cậu muốn thêm. Ánh mắt u trầm, tay Rindu luồn qua má cô gái nhỏ đang ngủ không biết gì kia. Miệng cậu bắt đầu hôn lên môi Tô Linh. Cô ấy bảo không ghét nó mà. Vậy là thích nhỉ. Chỉ vừa mới chạm vào đôi môi nhỏ ngọt ngào này thôi đã khiến Rindu như muốn nghiện vậy. Con dã thú trong lòng đã không kiềm chế nổi nữa mà xông phá ra. Cậu cong mắt, đẩy lưỡi mình vào sâu miệng Tô Linh cần quét từng nước bọt của cô gái nhỏ. Tay cũng không rảnh rỗi mà khẽ xoa xoa đùi nhỏ mềm mại của Tô Linh. À, cô ấy hôm nay mặc váy ngắn như vậy bộ không sợ gì sao? Ý nghĩ xấu xa vừa lóe lên trong đầu Rindu. Cậu dâm đãng mà mò tay mình vào sâu đùi của Tô Linh. Một chút nữa, Rindu điên cuồng xâm chiếm từng chỗ góc ngoắt trong miệng của Tô Linh, tham lam đẩy lưỡi mình sâu mình vào họng cô. Muốn nữa, cậu muốn tiến sâu chút nữa. Có vẻ vì phòng rạp chiếu phim quá tối và mọi người chỉ chú tâm đến màn hình phim mà không chú ý đến đôi trai gái đang làm chuyện xấu hổ ở ghế ngồi. Vắng kia, end chương 21. Chúc mừng rồi được 1K5 floor nha. Cảm ơn đã ủng hộ nhiều vậy. Thấy chưa, tôi bảo anh Rindu được anh tí thịt mà, hi hi. Cách chương.